Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Koizumi không còn hồi âm tin nhắn nữa, em vẫn luôn nhớ đến cậu ấy. Tsukino Usagi cúi đầu, giọng nói có chút trùng xuống. Có lúc, ngay cả khi đang trên lớp, em cũng ngẩn người ra. Trên giấy nháp vô thức viết đầy tên cậu ấy, mỗi khi rảnh rỗi, em lại lấy những lá thư ra đọc đi đọc lại, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ mà bọn em từng chia sẻ. Cô bé hít sâu một hơi, rồi cười khổ. Kết quả là, thành tích của em cũng bị ảnh hưởng theo. Lần đầu tiên rớt khỏi top 5 toàn khóa, dưới phần bình luận lập tức bùng nổ. Em gái ơi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tuy hơi tàn nhẫn, nhưng biết đâu cậu ta chán em rồi, có người mới rồi đó. Trời ạ, vừa nãy còn nói về tình yêu thanh xuân vườn trường, mà sao giờ đã biến thành chuyện đau lòng vậy? Học sinh cấp 3 này mà xấu xa thì cũng không thua gì người trưởng thành đâu. Chịu khó học hành đi em ơi. Thay vì lãng phí thời gian vì một thằng con trai vô tâm, thà làm thêm vài bài toán còn hơn. Tsukino Usagi mím môi, kiên định nói. Cho dù cậu ấy có là một tên cặn bã đi chăng nữa, em cũng muốn biết rốt cuộc cậu ấy là ai. Em muốn gặp cậu ấy một lần. Không thể để uổng phí 2 tháng tình cảm mà em đã dành cho cậu ấy được. Cô bé nhìn Kỳ Hòa, ánh mắt mong chờ. Chị Kỳ Hòa, chị bói giúp em đi. Kỳ Hòa trầm ngâm, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay tính toán. Một lúc sau, cô thở dài một tiếng. Người viết thư cho em thực ra là một cô gái, Tsukino Usagi, bình luận nổ tung, sốc nặng, cười xỉu, bảo sao lại có thể nắm thóp tâm lý con gái đến thế. Quả nhiên người hiểu phụ nữ nhất vẫn là phụ nữ. Vậy là, người thích Tsukino Usagi thực chất là một cô gái sao? Đây là câu chuyện một cô gái thầm yêu một cô gái à? Nhưng mà này, rõ ràng Koizumi biết Tsukino Usagi luôn nghĩ mình là con trai, cũng chưa từng có ý định giải thích gì. Nếu thật sự thích Tsukino Usagi, thì cách làm này cũng hơi kỳ lạ đó. Tôi mà là Usagi chắc tôi sẽ giận lắm. Cái này chẳng phải đang lừa gạt cảm xúc của người khác sao? Câu nói nổi tiếng, trực nữ giả vờ cong, thiên lôi đánh chết. Nhưng vụ này chắc phải đổi thành, cong giả vờ thẳng, thiên lôi đánh chết. Mất, Tsukino Usagi nuốt nước bọt, sau một hồi sững sờ mới nói. Là, con gái à? Vậy, cô bé im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Thôi bỏ đi, chị Kỳ Hòa, em rút lại lời em nói. Em không muốn biết cậu ấy là ai nữa. Cô bé thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mát. Dù gì em cũng là gái thẳng 100, chỉ thích con trai thôi. Nếu biết người đó là con gái, em sẽ không thể yêu đương với cậu ấy được. Sau này nếu có vô tình gặp mặt, em cũng sẽ thấy ngại lắm. Cô bé rất thẳng thắn, không hề dây dưa. Chỉ cần không biết là ai thì cũng không cần phải bận lòng nữa. Dù sao, tình cảm trong 2 tháng qua cũng chỉ là do cô bé tưởng rằng Koizumi là một chàng trai mà thôi. Tsukino Usagi nhấn vào nút thoát, định kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng đúng lúc đó, Kỳ Hòa chợt lên tiếng. Đợi đã, Tsukino Usagi dừng lại, quay lại nhìn màn hình. Kỳ Hòa khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói. Chị nghĩ em vẫn nên biết cô gái này là ai? Tsukino Usagi chớp mắt. Tại sao à? Bởi vì cô ta tiếp cận em. Không phải vì thích em, bình luận bùng nổ lần nữa. Hả, gì nữa đây, kịch bản còn chưa hết sốc sao? Vậy tiếp cận Usagi để làm gì? Chơi đùa cảm xúc của người khác à? Tsukino Usagi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Khoan đã, chị nói vậy là sao? Kỳ Hồi nhẹ giọng, nói về lai lịch của em trước nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em từng học ở một trường cấp 2 rất tốt. Nhưng khi thi lên cấp 3 lại không đạt kết quả như mong muốn, nên mới vào trường hiện tại, đúng không? Tsukino Usagi thoáng sững lại, rồi gật đầu. Đúng vậy, trường cấp 3 hiện tại em đang học thật sự rất tệ. Lúc còn học cấp 2, em chưa từng nghĩ mình sẽ học ở đây. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đã phát huy không tốt thì đành chấp nhận thôi. Môi trường ở trường cấp 3 này rất tệ. Học sinh trong lớp thì công khai hẹn hò, trốn học, ngủ gật ngay trong tiết, thậm chí còn hút thuốc và đánh nhau. Nhưng em không quan tâm, em không thể kiểm soát người khác, nhưng ít nhất em có thể kiểm soát chính mình. Mặc kệ bọn họ làm gì, em chỉ cần cố gắng học là được. Tsukino Usagi vào trường này là do kỳ thi lên cấp 3 phát huy không tốt. Nhưng dù học ở đâu, cô vẫn giữ phong độ của mình. Mỗi lần kiểm tra, cô luôn đứng đầu khóa, bỏ xa người xếp thứ hai với một khoảng cách lớn. Với Sokino Usagi, phần lớn học sinh trong trường chỉ là người qua đường. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết bạn, càng không có hứng thú với những câu chuyện thị phi xung quanh. Một ngày của cô chỉ có học tập và sinh hoạt cá nhân, ngoại trừ lúc ăn cơm, hầu như cô đều chỉ có một mình. Kỳ Hòa chậm rãi nói, em không để ý đến người khác, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không để ý đến em. Rồi cô ấy dừng một chút, nhìn Sokino Usagi, nói thẳng. Tên Koizumi mà em nhắc đến, thực ra chính là bạn cùng phòng của em, Tống Bạch. Câu nói ấy khiến Sokino Usagi sững người. Tống Bạch là Tống Bạch ư, Koizumi là con gái. Điều này thì đúng, nhưng điều khiến cô không hiểu chính là, Tống Bạch thích con trai cơ mà. Trước đây, cô còn nghe thấy Tống Bạch kể với đám bạn cùng phòng về chuyện thích một nam sinh lớp bên, còn nói muốn theo đuổi người ta. Nếu đã như vậy, tại sao Tống Bạch lại giả làm con trai, viết thư tình cho cô? Sokino Usagi nhíu mày, Kỳ Hòa cười nhạt, chị đã nói rồi, cô ta tiếp cận em vốn không phải vì có ý tốt. Cô ta chỉ muốn đùa giỡn em thôi. Từ lâu, Tống Bạch đã không thích Sokino Usagi rồi. Một người luôn nghiêm túc nghe giảng, hăng hái trả lời câu hỏi của giáo viên, chăm chỉ làm bài tập đối với Tống Bạch mà nói. Đó không phải là ngoan, mà là giả tạo. Nhìn cô ta kìa, trông như kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết ấy. Chẳng trách là học sinh giỏi của trường cấp 2 trọng điểm. Đúng là chẳng giống cái đám học sinh hư hỏng như chúng ta chút nào. Học cùng trường đã khó chịu, vậy mà còn phải ở chung một phòng ký túc. Ban đêm, Tống Bạch muốn trò chuyện với bạn cùng phòng, nhưng Sokino Usagi lại yêu cầu giữ im lặng vì cô muốn ngủ sớm. Bị chặn ngang như vậy, tất nhiên Tống Bạch không vui. Làm ơn đi. Mới có 10 giờ mà đã đòi ngủ. Cô ta là bà dọa vào, ngoại trừ học với ngủ ra thì chẳng làm gì khác. Cô ta không thấy cuộc sống của mình nhàm chán sao? Giờ còn muốn lôi chúng ta nhàm chán cùng cô ta nữa chứ? Nghe xong lời của Kỳ Hòa, Sokino Usagi không tỏ ra quá bất ngờ. Cô chỉ nhàn nhạt nói, à, thì ra là vậy. Chuyện trong ký túc xá vốn dĩ đã không mấy hòa hợp, nhưng em có thể hiểu được. Em và bọn họ vốn không phải cùng một loại người, chỉ là do kỳ thi lên cấp 3 phát huy không tốt nên mới bị ép học chung một trường suốt 3 năm. Em không muốn tranh cãi với ai, chỉ muốn học thật tốt, tốt nghiệp rồi thì mọi chuyện cũng chấm dứt. Thực tế, cô chẳng bận tâm đến Tống Bạch, nhưng Tống Bạch lại cứ bám riết không buông. Rốt cuộc là cậu ta rảnh rỗi đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sokino Usagi thật sự không hiểu. Kỳ Hòa chợt nói. Còn một chuyện nữa em chưa biết. Cô nghiêng đầu nhìn Sokino Usagi, chậm rãi hỏi. Em còn nhớ không, trước đây Tống Bạch từng nói, cô ta thích một nam sinh lớp bên cạnh, còn định theo đuổi cậu ta. Sokino Usagi gật đầu, em nhớ, nhưng cô chỉ nghe rồi quên, vì chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Cô không muốn phí tâm tư vào những chuyện vô nghĩa. Vậy em có còn nhớ, ngày đầu năm học mới, lớp bên cạnh có một nam sinh từng tỏ tình với em không? Đồng tử của Sokino Usagi lập tức co rút. Cô bỗng nhớ đến lá thư mình đã gửi cho Koizumi. Cách chương.